quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, chương 28 tự thực hậu quả xấu, giật ca. Cứu mạng A, lão đại đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Nhưng thật ra lão nhị bọn họ rất là nôn nóng. Nhưng này sẽ huynh đệ sinh mệnh nguy cấp. Hắn cũng không rảnh lo khác. Sao khởi trong phòng có thể cầm lấy tới đồ vật liền hướng tới gương ném tới. Hắn cho rằng liền cùng thủy phòng thời điểm giống nhau. Chỉ cần có thể đem gương tạp toái, liền có thể cứu người. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, cũng không có, rõ ràng là một mặt không lớn tay kính. Lại ngoài ý muốn kiên cố đến có thể so với sắt thép. Cùng lúc đó, lão nhị cũng rốt cuộc thấy được mới vừa rồi giọt cửu âm cùng lão đại thấy hình ảnh. Hắn sợ hãi trợn to mắt, trơ mắt nhìn trong gương mặt nữ nhân lộ ra tà ác mỉm cười. Căn bản không biết chính mình còn có thể làm cái gì. Trọng điểm là, hắn phát hiện trong gương bài bài đứng 13 nhân ảnh. Thuộc về lão đại hình tượng đã dần dần rõ ràng. Rõ ràng, trong người ảnh bổ toàn nháy mắt. Lão đại mệnh liền phải đáp ở chỗ này, nhưng mà, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, ruột cửu âm cũng rốt cuộc động, hắn như là rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì giống nhau. Lòng bàn tay phiên động, số cái đồng tiền theo tiếng bay ra, liền đinh ở lão đại dưới chân trên sàn nhà. Tiếp theo, toàn bộ nhà ở không khí tức khắc đột nhiên đột biến. Độ ấm nháy mắt hàng tới rồi dưới không. Ngay cả hô hấp hơi thở cũng hóa thành xương trắng, tả hữu trên vách tường treo đồ vật, cũng như là sợ hãi giống nhau, kịch liệt chấn động lên, màu đen sương mù ở trong không khí tràn ngập, không đủ âm trầm, lại lộ ra một cổ từ quỷ quyệt tới rồi cực điểm hương vị. Mà nhất lệnh người sờn tóc gáy, vẫn là giấu ở màu đen sương mù một trương trương mặt quỷ. Nhìn như bình thường, nhưng mỗi một đôi mắt, đều tràn ngập oán độc, cát cao nhìn chằm chằm trong trận nữ nhân. Ta đau quá a, cầu xin ngươi, buông tha ta, a, âm chắc chắc quỷ khóc hỗn tạp thiếu nữ thét chói tai xin tha quanh quẩn ở toàn bộ phòng. Giống như là bách quỷ dạ hành điểm báo, toàn bộ thiên đều tối sầm ni không? Phải nói là đen, rõ ràng mở ra đèn phòng lại đột nhiên đen nhánh một mảnh. Cái gì đều nhìn không tới. Cái gì đều biến mất, chỉ có một cái che kín bạch cốt thang lầu vờn quanh ở gương chung quanh. Thang lầu cuối có thể thấy một chút ánh sáng, nhưng ai lại dám thật sự dẫm lên đi. Kia hai bên cất giấu, đều là khát vọng mới mẻ huyết nhục lệ quỷ, đến nỗi những cái đó chờ đợi cùng nhau đi trước đồng bạn. Cũng tất cả đều phiêu ở giữa không trung, cũng không có chân a. Trong gương nữ nhân hoàn toàn ngây ngốc. Nàng sợ hãi nhìn về phía bốn phía, căn bản không dám nhúc nhích, nàng thậm chí có loại ảo giác, ruột cửu âm muốn trực tiếp ở chỗ này giết chết nàng. Nàng đoán một chút cũng chưa sai, bảy sát khóa hồn trận, đây là Mao Sơn đạo thuật trung ác độc nhất trận pháp chi nhất. Thông thường là khương yêu ma quỷ quái tiêu bạt đồi này bảy sát nhốt đánh vào trận khốn thủ. Này trận pháp mạnh nhất chỗ ở chỗ thay đổi thất thường. Chân đạp tám môn, rút dây động rừng, ngày ngày đêm đêm đối câu lưu ở pháp trận nội vong hồn tiến hành phệ tâm tàn phá. Cho đến hồn phách phi tán, liền giống như nhân loại gặp thiên đao vạn quả khổ hình giống nhau. Sẽ không lập tức chết đi, chỉ biết chậm rãi ngao làm ngươi sinh mệnh. A, nữ nhân cảm giác trên người như là bị kim đâm giống nhau đau đớn. Bắt lấy lão đại đỉnh đầu tay cũng bị bách buông ra. Nàng gắt gao ôm ấp hai vai, liều mạng trên mặt đất quay cuồng, nhưng mỗi động một lần, đều là càng kịch liệt đau đớn cùng tra tấn. Ai có thể nghĩ đến, ruột cửu âm vào cửa kia một túi gạo kê cũng không đơn giản vì cảnh giác. Đồng thời cũng là vì che giấu gạo kê hạ phóng đồng tiền. Nhưng mà này trận pháp dùng tại ruột chín âm trong tay lại còn có mặt khác một trọng dụng chỗ. Ruột cửu âm đều không phải là dùng để làm mệt mỏi, mà là muốn đem kia đã thành yêu vật nữ nhân từ trong gương trảo ra tới. Hoàn toàn bó ở trận pháp chung, trở thành yêu vật lúc sau có phải hay không cảm thấy thịt người người huyết đều khác đặc biệt mỹ. Vị, ruột cửu âm đi đến trước trận, mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất nữ nhân, ngươi xem ngươi hại chết người hiện tại đều tới tìm ngươi. Theo cuối cùng một chữ lạc định, ruột cửu âm duỗi tay đánh ra 7 chương chỗ trống chấn hồn phù. Chiêu hồn linh kịch liệt vang lên, nguyên bản bình tĩnh gương cũng ở không ngừng rung động. Ngươi dám, nữ nhân ý thức được cái gì? Kinh ngạc nhìn về phía ruột cửu âm, tựa hồ liền phải liều mạng, mà ruột cửu âm lại là quái dị nhìn nàng một cái. Tựa hồ cảm thấy nàng hỏi một câu thực thần kỳ vô nghĩa. Một tiếng, hai tiếng, chuông bạc thanh thúy, mang theo đặc biệt vận luật, kia nữ nhân cũng theo linh âm không ngừng vang lên, mà phát ra càng thêm thê lương kêu rên, đen nhánh đầu tóc hạ, da đầu kịch liệt run rẩy. Tiếp theo, nàng làn da cũng bắt đầu không ngừng vỡ ra. Đây là ta, là của ta, nữ nhân kêu thảm, nguyên bản tinh xảo dung nhan không ngừng ra cả. Chờ tới rồi cuối cùng một giây, nàng cơ hồ hoàn toàn điên rồi giống nhau muốn lao ra pháp trận trói buộc. Một tầng, hai tầng, ba tầng, ước chừng có 7 tầng da người từ trên người nàng bong ra từng màng xuống dưới. Ngọa tào, khoảng cách gần nhất lão nhị cơ hồ trong mắt đều phải rơi xuống. Mà ruột cửu âm lại không có buông tha nàng ý tứ. Sấn nàng bệnh, muốn hắn mệnh, 7 chương da người hóa thành 7 vị thiếu nữ. Mà liền ở 7 vị thiếu nữ đến gần chấn hồn phù nháy mắt. 7 chương chấn hồn phù, cũng bị ruột cửu âm nháy mắt đánh tiến mắt trận, trở tay tế ra tam căn dẫn hồn hương. Ruột cửu âm trực tiếp sinh cắm ở trên mặt đất, trận thành. Hắn trong tay cuối cùng một quả đồng tiền rốt cuộc từ khe hở ngón tay gian ra tay. Chạm vào một tiếng trầm vang, kia cái đồng tiền thế nhưng đóng đinh trên sàn nhà, trừ bỏ trên cùng một chút dấu vết ngoài ý muốn, cơ hồ nhìn không thấy mặt khác ấn ký. Này trong nháy mắt, phảng phất ngay cả không khí, đều đi theo cùng nhau yên lặng, chấn hồn phù nổ tung, 7 cái nữ hài linh hồn liền như vậy đứng ở mắt trận thượng. Các nàng đều là thừa nhận rồi thật lớn tra tấn, ngay cả sau khi chết linh hồn đều không thể sắp đạt. Hiện giờ chung có thấy quang ngày, tự nhiên sẽ không bỏ qua trước mặt đầu sỏ gây tội. Tận trời oán khí làm cho cả nhà ở độ ấm đều cơ hồ hàng tới rồi băng điểm. Mà này đó các thiếu nữ báo thù thủ đoạn, cũng giống nhau dứt khoát lưu loát, các nàng lúc trước là như thế nào bị nhốt trụ. Như thế nào ở tuyệt vọng chung bị lăng trì, như thế nào nhìn chính mình mỹ nhân túi ra trở thành nàng người mỹ dung dưỡng nhan bổ dưỡng thánh. Vật, các nàng đều toàn bộ nhớ rõ, hiện tại có cơ hội, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, người khát vọng mỹ lệ, ta liền hủy diệt người mỹ lệ, người khát vọng vĩnh sinh, ta liền cắn nuốt người linh hồn, sở hữu tạo quá tội nghiệt. Vào lúc này giờ phút này đều chắc chắn muốn gấp trăm lần dâng trả. Lột da là nhất tàn nhẫn cổ đại hình phạt, đương 7 song móng tay đồng thời cắm vào nữ nhân da đầu thời điểm. Nàng rốt cuộc vô pháp tự khống chế kêu thảm thiết lên. Hi hi hi, bị sống sờ sờ lột da tư vị được không? Mảnh dài ngón tay cũng gắt gao chế trụ nữ nhân đầu. Cưỡng bách cúi đầu nhìn về phía dưới gương. Thấy được sao, phương diện này chính là ngươi a. Ha ha ha ha ha ha. Vui sướng khi người gặp họa thanh âm không ngừng vang lên. Hỗn loạn châm biếm cùng trào phúng. Nữ nhân hoàn toàn điên rồi. Nàng là ai? Không, này không phải ta, nơi này đều là quái vật. Không, đều là quái vật. Nữ nhân bị bắt cúi đầu nhìn về phía gương. Trong gương già nua đáng sợ mặt xa lạ tới rồi làm nàng sợ hãi. Nhưng càng thêm khủng bố chính là, gương mặt kia thế nhưng sống. Nàng một bên lộ ra kinh tủng mỉm cười, một bên giơ lên một cây đao, hung hăng mà thọc đến chính mình đỉnh đầu, theo da đầu đi xuống một chút hoa hạ, giống như là cấp heo lột da giống nhau, đem làn da cùng cơ bắp chia lìa mở ra. Không, không, không cần hại ta, nữ nhân luống cuống, nàng liều mạng mà giãy giụa. Lại không có bất luận cái gì hiệu quả, ngươi trốn không thoát, ngươi sẽ cả đời bị nhốt ở trong gương. Chúng ta không phải quái vật, chỉ có ngươi là, dựa vào khoác người khác túi ra mới dám đi ra ra môn quái vật. À, cuối cùng một tầng nội khố bị nhấc lên, chân tướng vạch trần sau nháy mắt, nữ nhân hoàn toàn hỏng mất, bảy sát trong trận hỏa trận sáng lên, màu xanh lá quỷ hòa trực tiếp liếm láp thượng thân thể của nàng. Trong phòng, có một loại đốt trọi mùi thịt truyền ra, Ruột ca, Tử Vọng lo lắng bắt lấy Ruột Cửu Âm cánh tay. Hắn biết Ruột Cửu Âm thủ đoạn nhiều, cũng minh bạch nữ nhân này căn bản không xứng làm người. Nhưng là quốc có quốc pháp, vạn nhất kinh động, Ruột Cửu Âm liền sẽ lâm vào phiền toái giữa. Không cần lo lắng, nàng đã không phải người, Ruột Cửu Âm minh bạch Tử Vọng lo lắng. Lắc lắc đầu đơn giản giải thích một câu. Liền ở vừa rồi, hắn nhìn đến nữ nhân này cởi ra người thời điểm, vẫn luôn không nghĩ ra điểm rốt cuộc liên hệ ở cùng nhau. Nữ nhân này đích xác chỉ giết 7 người, trượng phu của nàng cũng không phải hắn động tay. Động thủ, là cái kia nằm ở bệnh viện giáo công, Ruột Cửu Âm suy đoán. Này gương cùng lột ra yêu hóa vu thuật sớm nhất hẳn là giáo công khống chế. Đến nỗi hắn lột phụ thân túi ra. Hơn phân nửa là vì hoài niệm mân y rốt cuộc hắn thiếu niên nhấp nhô. Rốt cuộc tìm được rồi cha mẹ, cho dù là giả vờ giả vịt lừa gạt chính mình, cũng tưởng đem phụ thân lưu lại. Đáng tiếc chính là, hắn mẫu thân cũng không như vậy cho rằng, ở nhìn trộm tới rồi gương bí mật về sau. Nàng trước hết nghĩ đến, không phải người nhà đoàn tụ, mà là như thế nào khôi phục thiếu nữ thời điểm dung nhan. Vì thế, bi kịch hoàn toàn bắt đầu, bất quá may mắn chính là, kia giáo công cũng đủ thông minh, phù thuật có một cái rất quan trọng yêu cầu, muốn hoàn toàn yêu hóa, cần thiết muốn có được một chương huyết mạch chí thân ra người. Mà này chương ra người, lại cần thiết là tồn tại thời điểm bái xuống dưới, cho nên kia giáo công dứt khoát đem chính mình sinh hồn chia rẽ. Ném xuống một phách, sinh hồn không được đầy đủ. Không thể xưng là người sống, cũng bỏ chạy qua này một kiếp khó, kia nữ nhân không hiểu như thế nào đem sinh hồn tề tự. Liền lấy giáo công không có cách nào, đây cũng là vì cái gì hắn ở bệnh viện nghe nói Ruột Cửu Âm có thể tụ hồn tình hình lúc ấy lộ ra. Thật lớn vui sướng, đến nỗi tìm tới lão đại, chỉ có thể nói là bởi vì Vân Nguyệt, nữ nhân này hòa yêu khuyết thiếu năm chương ra người. Ruột Cửu Âm, lão đại ba người hơn nữa Tử Vọng, vừa lúc đủ số, nàng bàn tính đánh đến không tồi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Người đi, không thể quá tham là môn sơ không có không khô hồng nhan, cũng không có không hóa thành bạch cốt mỹ nữ. Quá mức cưỡng cầu chỉ biết tự thực hậu quả xấu. Ngọn lửa càng dài càng cao, nữ nhân rên gì cũng dần dần thu nhỏ. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác. Ở kia nữ nhân tự ngọn lửa biến mất nháy mắt, 13 hào trong lâu âm trầm bầu không khí liền tan đi rất nhiều. 6 cái trước hết bị hại thiếu nữ một lần nữa xuất hiện ở trong mắt trận. Các nàng trên người oán khí đã hoàn toàn tiêu tán, linh hồn có thể đi vào cực lạc, các nàng chờ đợi ngày này, chờ đến thật sự lâu lắm, bởi vậy, các nàng cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là cùng Ruột Cửu Âm khom lưng tỏ vẻ cảm tạ. Tiếp theo thân ảnh liền dần dần biến mất, mà Vân Nguyệt linh hồn cũng đồng thời xuất hiện ở ánh lửa. Xinh đẹp dung mạo như nhau mới gặp, nàng tựa hồ còn có chút không tha, lại giống như còn ở lưu luyến. Nhưng cuối cùng, nàng cái gì đều không có nói, chỉ là rất xa hướng tới Ruột Cửu Âm đã bái hai bái. Cũng liền như vậy đi rồi, oán niệm lấy tiêu. Vãng sinh cực lạc, Ruột Cửu Âm đem gương nhặt lên, trong túi di động đột nhiên phát ra chấn động, hắn click mở vừa thấy, là Túc Quản phát tin nhắn, liền một câu, ta cô mẫu ở một phút đồng hồ trước, ở bệnh viện thủ thủ ta biểu ca lại đột nhiên đi rồi, ân. Nén bi thương thuận biến, Ruột Cửu Âm hồi phục một câu. Sau đó liền quay đầu đối Tử Vọng mấy cái nói, thu thập đồ vật đi thôi. Sự tình đã hiểu rõ, hảo, tốt, Tử Vọng mấy cái còn có điểm sững sờ, nhưng vẫn là thói quen tính đi theo phía sau. Đến nỗi lão đại, ở thanh tỉnh về sau cũng không ngừng vuốt đỉnh đầu, tựa hồ rất kỳ quái. vì cái gì mới vừa rồi kia nữ nhân ở hắn đỉnh đầu khai như vậy đại miệng vết thương. Hiện tại lại căn bản không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cuối cùng, Đường Duật Cửu Âm đoàn người rời đi Trục Hoa tiểu khu thời điểm. Thiên cũng hoàn toàn sáng, ở Lâm gia tiểu khu đại môn thời điểm. Lão đại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau quen thuộc lại xa lạ tiểu khu. Sau đó liền quay lại tầm mắt, không ở chú ý, hắn hai ngày này trải qua thật sự là quá mức khúc chiết. Làm cho trước mắt sự tình sau khi chấm dứt, hắn còn rất khó làm kiện chung đi ra, về lột da nữ nhân. Hắn sợ hãi, đến nỗi Vân Nguyệt, càng nhiều vẫn là tiếc nuối cùng hoài niệm mà đi nhưng mà, tồn tại người. Cũng chỉ có thể đi phía trước xem, mặc kệ hắn cỡ nào tiếc nuối không tha, cũng chỉ có thể như vậy đừng quá, bởi vì hắn tương lai lộ còn có rất xa. Duật Cửu Âm minh bạch tâm tư của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn làm an ủi, sau đó liền đem chú ý điểm đặt ở trong tay gương đồng mặt trên. Duật Cửu Âm rất tò mò, loại này châu Âu vu nữ tà thuật như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Hoa Quốc? Còn có cái kia giáo công lại là như thế nào học được? Không biết vì cái gì, Duật Cửu Âm đột nhiên nhớ tới phía trước tử vọng ra cái kia tư sinh tử trong tay hàng thuật thư. Tổng cảm thấy này hai việc chi gian phảng phất có cái gì đặc biệt liên hệ. Duật ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Lão Tam nhìn ra hắn thất thần, ta suy nghĩ chờ lần này trở về muốn hay không cho các ngươi ba cái phóng cái giả, Duật Cửu Âm. Không có đem nghi vấn nói ra, mà là thuận miệng rời đi đề tài, là muốn phóng cái giả. Gần nhất chuyện này thật sự là quá nhiều, lão nhị chạy nhanh thuận côn bò. Ngày này trải qua đối hắn mà nói, đã quá mức kích thích, hắn thậm chí có loại kinh hách quá độ sẽ thiếu sống 10 năm cảm giác. Duật Cửu Âm lạnh lạnh tiếp một câu, liền sợ cho các ngươi nghỉ cũng vô dụng, một đám tử thần học sinh tiểu học. Đi nào nào mộ lệ quỷ, phía chính phủ phun tào nhất trí mạng. Nghĩ đến từ quỷ trạch đến bây giờ lột da nữ trải qua. Giống như còn thật là mỗi một sự kiện đều là bọn họ chủ động đụng phải. Lão nhị nhịn không được run lên hai hạ, tức khắc đối chính mình tương lai sinh ra khắc sâu hoài nghi. Liền như vậy, năm người dọc theo đường đi trò chuyện, về tới Duật Cửu Âm nhà ma, bởi vì thời gian quá muộn. Tử vọng cũng không có ở quay lại ra, đi theo ở tại trong khách phòng. Nếu là ngày thường, năm cái hơn 20 tuổi thanh niên, đúng là nhất làm ầm ĩ thời điểm mà đi nhưng hôm nay bọn họ lại tất cả đều quá mệt mỏi. Ngay cả Duật Cửu Âm đều cảm thấy đầu óc phát trướng. Không phải thực ái nói chuyện, vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi chiều 4 điểm. Mới có thể hảo một ít, Duật Cửu Âm rời giường thời điểm. Lão đại mấy cái đã hồi trường học đi học, cũng chỉ có Tử Vọng còn giữ. Hắn thấy Duật Cửu Âm rửa mặt hào, liền chạy nhanh thúc giục hắn ăn cơm đi lại cẩn thận đánh giá hắn khí sắc. Xác định hắn thân thể không có vấn đề, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, các ngươi trường học cái kia giáo công hiện tại thế nào? Có hay không thanh tỉnh? Duật Cửu Âm đột nhiên nghĩ đến còn có một chút kết thúc không có giải quyết. Đương nhiên không có, bất quá ở kia nữ nhân đã chết lúc sau, tình huống của hắn giống như chuyển biến tốt đẹp điểm mà ni còn là điên điên khùng khùng kia. Vừa lúc, người có rảnh đưa ta qua đi một chuyến, nói như thế nào? Tử Vọng tò mò, ta ngày hôm qua phong trấn hồn phù thời điểm, đã tìm được rồi hắn vứt bỏ một hồn, hiện tại vừa lúc qua đi giúp hắn hồn phách trở về vị trí cũ. Thuận tiện. Ta còn có chút việc nhi muốn hỏi hắn, là kia mặt gương chuyện này. Đối, loại này ta thuật đừng nói Hoa Quốc quốc nội, chính là phóng tới châu Âu cũng thập phần hiếm thấy. Ta rất tò mò hắn rốt cuộc là cùng người nào học được. Còn có, người nhớ rõ cái kia túc quản lời nói sao? Hắn nói hắn cái này biểu ca đã từng ở cô nhi viện trụ quá một thời gian, cô nhi viện. Kia không phải ngô lấy phụ thân hắn chờ đến hàng thuật địa phương. Minh bạch Duật Cửu Âm ý tứ trong lời nói. Tử Vọng lập tức tỏ vẻ tán đồng. Kia cơm nước xong liền đi ân, Duật Cửu Âm nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Ăn cơm xong sau, Tử Vọng liền lái xe đưa Duật Cửu Âm đi bệnh viện. Vừa ý nơi khác là, bọn họ mới vừa tiến vào bệnh viện, liền nghe được giáo công não tử vong tin tức. Chậm một bước, Duật Cửu Âm bước nhanh đi hướng phòng bệnh, lại phát hiện bên trong nằm giáo công sinh hồn đích xác đã bắt đầu tán loạn. Đều không phải là bởi vì ngoại lực, chỉ là đơn thuần không muốn sống nữa. Duật tiên sinh ngài đã tới, túc quản mới vừa hạ ca đêm. Một đêm không ngủ, hiện tại lại ở bệnh viện chạy một buổi trưa, đã là tâm lực tiêu tụy. Hắn thấy Duật Cửu Âm lúc sau, chỉ là thở dài một câu, kỳ thật như vậy cũng thực hào, cũng coi như là cả nhà đoàn tụ, sau đó cũng đừng người kêu đi đến làm khác sự. Duật Cửu Âm nhìn một hồi, biết không có gì xoay chuyển trời đất biện pháp, chỉ có thể cách không vẽ một đạo an hồn phù, xem như đưa cái này người đáng thương cuối cùng đoạn đường. Chỉ mong hắn kiếp sau có thể thuận lợi hòa thuận vui vẻ một ít. Mấy ngày kế tiếp, nhà ma trên dưới tất cả đều tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Mà Duật Cửu Âm cũng tựa hồ thật sự có tâm tư mang theo bọn họ nghỉ phép. Gần nhất thế nhưng cũng phiên khởi thành phố B phụ cận có thể du lịch địa phương tới. Duật ca, nếu không chúng ta đi phao suối nước nóng đi. Ta nghe nói thành phố B cách vách Tê Thị, có một nhà chỗ dựa suối nước nóng nghỉ phép sơn trang không tồi. Một đi một về cũng mau, tìm cái cuối tuần, kia đến cũng có thể, Duật Cửu Âm cảm thấy phao suối nước nóng cũng coi như là thả lỏng. Đã kêu lão nhị đem coi trọng địa điểm chia hắn, nhưng ngay sau đó, hắn bất quá mới vừa nhìn thoáng qua, liền thiếu chút nữa một ngụm thủy phun ra tới. Nguyên nhân vô hắn, này mấy cái xui xẻo hài tử cũng mẹ nó quá thân. Nhiều như vậy suối nước nóng sơn trang chọn cái nào không được. Một hai phải chọn như vậy một cái, Duật Cửu Âm đều không cần suy tính, chỉ xem hắn phong thủy an bài là có thể khẳng định. Này suối nước nóng sơn trang tuyệt bích không sạch sẽ, quả nhiên, liền nghe mới vừa vào cửa Tử Vọng hung hăng cự tuyệt nói. Các ngươi là không soát hôm nay Weibo sao? Kia ra cửa hàng hôm nay vừa mới có cái du khách tự sát. Ngoạ tào! Mới vừa rồi đồng loạt tiến cử khách sạn lão nhị tức khắc thạch hóa ở tại chỗ. Nhưng thật ra Duật Cửu Âm thong thả ung dung tiếp một câu. Đi đâu cũng đúng a, các ngươi không phải thích nhất kích thích sao? Ta không phải đừng hiểu là mani lão nhị bạo phát cực đại cầu sinh dục. Phủ định tam liền lưu đến một so với kia gì? Duật Cửu Âm còn tưởng ở đậu hắn một câu. Nhưng di động lại đột nhiên phát ra một loại đặc biệt tiếng chuông nhắc nhở. Hắn click mở vừa thấy vừa lúc là cái kia huyền học hiệp hội thiên sư áp. Nhưng là lần này không giống nhau. Như vậy mãnh liệt cảnh kỳ đều không phải là lại cho hắn tiếp nhiệm vụ. Mà là một cái phụ cận thiên sư ở hướng hắn cầu cứu. Huyền học phòng có một cái bất thành văn quy định, cùng nhau trông coi, cho nên bất luận cái này phát ra tín hiệu người là ai. Hắn đều cần thiết qua đi một chuyến, ta đi ra ngoài một chút, Duật Cửu Âm không có chần chờ. Nhìn thoáng qua di động tượng định vị quay đầu liền đi. Tử Vọng bốn người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn là thói quen tính nghe theo Duật Cửu Âm an bài. Mà bên kia Duật Cửu Âm ở ra nhà ma lúc sau. Cũng khoảng cách áp định vị trí không xa, trước mắt. Xảy ra chuyện địa điểm khoảng cách hắn bất quá 100 mét. Duật Cửu Âm thuận tay đem chiêu hồn linh niết ở trong tay. Đồng thời nhảy ra 6 cái đồng tiền. Hắn là hắn xuống núi lúc sau nhất cẩn thận một lần. Duật Cửu Âm hoài nghi cầu cứu thiên sư hơn phân nửa là gặp được sinh mệnh nguy hiểm ni nếu không. Y theo thiên sư nhóm ngạo khí. Trừ phi gần chết, tuyệt không sẽ đem chính mình chật vật một mặt bại lộ trước mặt người khác. Nhưng chờ hắn tới rồi lúc sau, lại ngoài ý muốn hiện trường bình tĩnh làm người cảm thấy quỷ dị. Trống rỗng trên đất bằng, đừng nói quỷ, ngay cả trừ hắn bên ngoài người đều không có một cái. Chiêu hồn linh an tĩnh như gà, đại biểu không có quỷ khí, Duật Cửu Âm nhắm mắt cảm thụ một chút. Cũng xác định không có bất luận cái gì người sống sinh khí. Cho nên rốt cuộc là ai tuyên bố xin giúp đỡ. Đây là ở cố ý chơi hắn. Duật cửu âm đi phía trước lại đi rồi hai bước, ngoài ý muốn phát hiện bên tay phải một cái bí ẩn góc tường cất giấu một cái túi giấy. Hắn duỗi tay mở ra, bên trong chỉ có một chương tờ giấy cùng một quả suối nước nóng trứng. Duật cửu âm không rõ nội tình, trước đem suối nước nóng trứng đặt ở một bên, đồng thời cầm lấy tờ giấy xem xét, liền thấy mặt trên dùng hỗn độn bất kham tự thể viết một hàng dãy số cùng chữ nhỏ. Đánh hạ mặt điện thoại, tìm Dung Tình, tác giả có lời muốn nói. Dung Tình, ta rốt cuộc có cơ hội ra tới QAQ. Hết chương.